Tu chân giả tại đấu phá thương khung. Chương 69, đấu khí các. Góc truyện audio.com. Sau khi Tiêu Sơn bộc lộ ra thực lực của mình thì đám người Tiêu gia giống như bắt được vàng vậy, cả ngày cười lớn không dứt, nhưng hiển nhiên bọn họ cũng cấm đem chuyện này đồn đại ra ngoài. Trong tộc có một thiên tài như vậy sản sinh không thể không nói là chuyện cực tốt, nhưng nếu như thiên tài như vậy sẽ rất dễ bị các thế lực biết được, sẽ ngay lập tức bóp chết trong trứng nước. Hiển nhiên bất cứ gia tộc nào đều không hy vọng chuyện này xảy ra rồi. Đại trưởng lão thì mặt mũi hớn hở, dù sao chuyện này cũng đã thành như vậy. Dù sao mối làm ăn này trăm lợi mà không có một hại, cứ sao lão không làm. Dù sao mất đi một tôn nữ nhưng lại đổi được một tôn nữ tế. Cháu rể, là một tứ phẩm luyện dược đúng là lời lớn a. Lão suy nghĩ một chút về vấn đề này, bất kể dù chuyện gì đi nữa thì cũng không thể để cho hai đứa gọi là gắn kết chặt chẽ. Đại trưởng lão bắt đầu tính toán kế hoạch, lão nhân này nhất quyết phải giữ lấy Tiêu Sơn làm nơi ở dựa dẫm, như vậy phải xúc tiến cái gọi là kế hoạch. Để có thể giữ được Tiêu Sơn có mấy khả năng như sau. Thứ nhất đó chính là Tiêu Mộc không khôi phục được đan điền. Thứ hai đó chính là Tiêu Mộc khôi phục đan điền nhưng trong vòng 3 năm không có thực lực đạt được đến cấp bậc đấu sư. Thứ ba là xúc tiến tình cảm của hai đứa để hai đứa ba nhau nhanh chóng sinh ra một bảo bảo. Theo trường hợp thứ nhất cũng có khả năng ra tay nhưng đại trưởng lão tuyệt đối không làm được. Hơn nữa với ánh mắt chắc chắn kiên nghị của Tiêu Sơn, quả thực đại trưởng lão sợ hắn có tám thành có thể chữa khỏi đan điền cho Tiêu Mộc, mà đại trưởng lão tuyệt đối với Tiêu Mộc không hạ thủ được, như vậy chỉ có cách thứ hai và thứ ba thôi. Cách thứ hai là chính là để cho Tiêu Mộc khôi phục đan điền nhưng không đạt đến thực lực của đấu sư. Như vậy cách này có thể khả thi một chút, chỉ cần để cho Tiêu Mộc không cố gắng như vậy không lên đấu sư cũng có khả năng. Nhưng đại trưởng lão lại sợ với đan dược của Tiêu Sơn thì không lên cũng khó. Dù mình có ra tay, hắn là luyện dược sư chẳng lẽ không nhận thấy. Cách này thành công cũng không lớn. Cách thứ ba xúc tiến tình cảm để cho Tiêu Sơn ba tôn nữ của lão, như vậy sau khi gạo nấu thành cơm rồi, hơn nữa lại để cho Tiêu Mộc mang thai bảo bảo. Mặc dù cách này có ti tiện và vô sỉ một chút nhưng quả thực thành công rất cao. Khả năng nhận ra thiên tài hay không của đại trưởng lão cực kém, nhưng nếu như nhìn về cách làm người thì hắn tuyệt đối tin tưởng Tiêu Sơn là loại người gì. Thế nên suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cách này thành công cao nhất. Nếu như không được, lão sẽ lén lén bỏ xuân dược cực mạnh cho hai đứa ăn, đến lúc đó còn sợ lão không có bảo bảo bế sao. Đại trưởng lão nghĩ đến đây càng ngày càng đắc ý, mặt mũi mừng rỡ, thi thoảng đứng ở giữa sân đều cười lớn. Mấy người làm thuê lúc này đều nhìn về phía đại trưởng lão với con mắt tò mò. Đại trưởng lão đỏ mắt cúi đầu ho nhẹ, nhưng lão nhân này vuốt vuốt râu thầm tự khen. Lão phu thật là thông minh a, cứ như vậy tôn nữ ta có một bảo bảo mà ta lại có thêm một tôn nữ tế làm luyện dược sư a. Đại trưởng lão luôn gật đầu khâm phục về kế hoạch vô cùng cao siêu của mình. Tam trưởng lão lúc này trong nhà mặt như xám cho, vẻ mặt nhìn về phía mấy người. Trong đó có ba người, một trung niên nhân mặc một bộ đồ màu lam, một thiếu phụ mặc một bộ đồ màu đỏ, một thiếu nữ mặc một bộ đồ màu hồng. Góc truyện audio.com. Tam trưởng lão lúc này vỗ đét vào mặt bàn một cái. Cái tên đại trưởng lão đúng là chó ngáp phải ruồi a, tự nhiên lại kiếm được tôn nữ tế lại là một luyện dược sư tứ phẩm. Ai, tam trưởng lão nháy mắt nhìn về phía mấy người này sau đó thở dài nói. Mị nhi, ngươi làm sao mà để mất hắn a, tốt rồi giờ chẳng khác là may áo cho người a, ngươi có biết một tứ phẩm luyện dược sư ý nghĩa gì hay không? Mới có 10 năm tuổi đã là tứ phẩm luyện dược sư. Thực sự mà nói hắn tuyệt đối chính là toàn bộ Gia Mã đế quốc chính là thiên tài trong thiên tài. Ngay cả Liễu Linh đệ tử chính thất của Đan Vương Cổ Hà cũng không sánh bằng. Người này sau này tuyệt đối tiềm lực không kém Cổ Hà. Muốn vượt qua Cổ Hà tuyệt đối chỉ là vấn đề thời gian. Xem ngươi đã làm gì này Mị Nhi. Ai, tam trưởng lão giọng trách mắng. Thiếu nữ đứng đó hoàn toàn đầu hơi cúi thấp xuống, hai khóe mắt từ từ rơi xuống nước mắt. Thấy thế thiếu phụ vỗ về an ủi. Nàng liếc mắt nhìn về phía tam trưởng lão đang ngồi đó nói. Phụ thân người cũng không thể nói với Mị Nhi như vậy a, Mị Nhi nhưng đã chịu đủ khổ cực. Dù sao bây giờ nó cũng là thiên tài, so ra cũng đâu kém là bao a, câm miệng. Tam trưởng lão đập bàn phát ra một tiếng khá lớn, ngón tay run run chỉ về phía thiếu phụ nói. Ngươi còn không câm miệng cho ta, ngươi thử nghĩ xem nếu như hắn hiện nay đã là tứ phẩm luyện dược. 10 năm tuổi tứ phẩm luyện dược sư đấy, sau này nếu như hắn trở thành thất phẩm, bát phẩm thì sao nào? Đến lúc đó ai hơn ai kém thì biết, chẳng lẽ ngươi không biết luyện dược sư lợi hại đến mức nào à, nếu như hắn trở thành thất phẩm luyện dược sư đến lúc đó đừng nói là đấu hoàng, ngay cả đấu tông đều hy vọng thiếu luyện dược mộ cái nhân tình a. Thiếu phụ khó chịu nói ra. Ta đương nhiên là biết,

Bàn tay hắn đặt trên thủy tinh cầu, hồng quang nóng cháy so với mọi người lần trước đây còn muốn rực rỡ hơn, hỏa thuộc tính. Tiêu Chiến đã sớm biết thuộc tính của con mình, cho nên cũng không có gì biểu hiện ra mặt, sau đó có chút gật đầu, ánh mắt đột nhiên quét rất nhanh ra xung quanh, sau đó lặng lẽ bước tới từng bước, hò khẽ một tiếng, làm bộ cúi xuống một chút, âm thanh khe khẽ truyền ra. Hỏa đạo con đường thứ 3, phòng 43. Tiêu Sơn nghe thấy vậy xì một tiếng sau đó tiếp tục bước vào bên trong. Lúc này đến lượt Tiêu Huân Nhi. Huân Nhi nhìn thủy tinh cầu bóng loáng kia chần chờ một chút liền có chút lắc đầu bất đắc dĩ, ngón tay khe khẽ điểm lên trên. Khi Huân Nhi chạm lên trên, thủy tinh cầu đột nhiên hơi trầm xuống rồi ngay lập tức hỏa hồng bừng lên, dĩ nhiên cũng giống như mọi người nhưng thủy tinh cầu lại như một hỏa cầu nóng cháy và sáng chói mắt. Có chút rung động nhìn thủy tinh cầu hóa thành như một hỏa cầu chỉ tồn tại trong chốc lát, đợi đến sau khi Huân Nhi rút tay lại, mới từ từ tiêu biến, từng đạo khe nhỏ bé đã lan khắp thủy tinh cầu. Cười khổ nhìn thủy tinh cầu bị bể tan tành, Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài một hơi, ánh mắt mang theo một chút ý vị khó hiểu nhìn Huân Nhi, khoát tay nói. Vào đi thôi, Tiêu Sơn nhếch miệng cười lên tiếng nói. Nếu như làm vỡ quả cầu kia thì ai mà chả làm được. Khả năng khống chế đúng là đứa trẻ lên ba cũng không bằng. Không hiểu cô luyện tập thế nào nữa. Tiêu Sơn nhún nhún vai, vẻ mặt coi thường khinh bỉ nhìn về phía sau. Tiêu Huân Nhi thấy hắn nói chuyện như vậy thì bĩu mỗi hừ nhẹ. Tiêu Viêm lúc này đột nhiên có một giọng nói liên lạc với hắn. Xách xách hỏa thân thể thật tinh thuần, bất quá trong cơ thể lại không có mộc thuộc tính, nếu không quả thật là một luyện dược sư trời sinh. Tiêu Viêm hít một hơi sau đó lên tiếng hỏi. Sư phụ ta thật sự không hiểu. Tiêu Sơn hắn rõ ràng thể chất lại có hai hệ thủy hỏa. Thể chất này ta quả thực chưa từng thấy bao giờ. Hơn nữa luyện dược sư không phải là thể chất hỏa hệ xen vào một tia mộc hệ sao? Âm thanh khàn khàn của lão nhân liên lạc với hắn. Việc này vi sư cũng không biết, người thầy quả thật kỳ lạ, rõ ràng thân thể lại có hai thuộc tính. Từ trước đến nay thân thể có hai thuộc tính vi sư cũng biết nhiều như phong lôi thuộc tính, hỏa phong thuộc tính. Nhưng quả thực thân thể lại tồn tại hai loại thể chất thủy hỏa đúng là quái thai mà. Tiêu Viêm nghe thấy thế giật mình hỏi, tại sao vậy? Âm thanh khàn khàn đáp lại, từ trước đến nay loại thể chất này vô cùng hiếm khó. Hơn nữa người có thể chất này đều không thể sống lâu. Thủy và hỏa là hai loại năng lượng cực kỳ xung khắc nhau. Khi chúng va chạm ngươi có thể hiểu được chuyện gì xảy ra chứ? Chính là bạo thể mà chết, đúng là quái thai mà. Âm thanh khàn khàn kia mang theo một tia cảm giác vô cùng khó hiểu. Tiêu Viêm sau đó lại hỏi, sư phụ trên người hắn thực sự không có dị hỏa sao? Âm thanh khàn khàn đáp ra, vi sư đã nói rồi, trên người hắn không có dị hỏa. Mặc dù đối mặt với hắn bạch linh cốt hỏa của ta đều có hướng về kim sắc hỏa của hắn hướng thần phục. Góc chuyện audio.com, nhưng ta thực sự đó không phải là dị hỏa thường có mùi đặc trưng, mỗi một loại dị hỏa đều sẽ có sự liên kết cùng nhau. Ngươi không hiểu được đâu Tiểu Viêm tử, hơn nữa dù hắn có dị hỏa thì sao chứ, ngươi suy nghĩ một chút đừng, đằng sau hắn chắc chắn là một người nào đó ngay cả vi sư cũng không chọc được a. Nghe thấy thế sắc mặt Tiêu Viêm trở nên vô cùng ảm đạm. Hắn thở dài, bất chợt một âm thanh bên cạnh hắn lên tiếng nói, Tiêu Viêm ca ca chúng ta còn là vào đi thôi. Tiêu Viêm gật đầu, ân, trong lòng khổ sở gật đầu Tiêu Viêm đi tới bên cạnh Huân Nhi, bất đắc dĩ nhún vai, rồi xoay người hướng về trong đấu khí các bước đi. Nhìn hai người sóng vai hướng về đấu khí các lại cúi đầu nhìn thoáng qua thủy tinh cầu bị vỡ làm mấy miếng, Tiêu Chiến sờ sờ vài mảnh, lẩm bẩm nói. Ai, thật sự là quá. Cường hãn, cô bé Huân Nhi này, không chỉ tính tình tốt, người cũng xinh đẹp, bối cảnh lại càng kinh khủng, so với Nạp Lan Yên Nhiên tốt hơn không biết bao nhiêu lần, nếu Viêm Nhi mà có thể lấy được người vợ như thế, thật là tốt biết bao. Nói xong, Tiêu Chiến lại tự giễu lắc đầu, vì chính suy nghĩ này của mình mà cảm thấy bất đắc dĩ. Trong lúc đó Tiêu Chiến tự nhiên là không phát hiện ra khi hắn nói điều đó, Huân Nhi đang sắp bước vào đấu khí các, Tiêu Huân Nhi chỉ khe khẽ thở dài ra. Thiếu nữ nhìn về phía trước con đường tối, không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Bước qua đại môn đen bóng, ánh sáng u ám, ánh sáng nhu hòa từ những viên hỏa châu gắn hai bên vách tường phát ra, đem chiếu sáng thêm những phần lầu các âm u yên tĩnh. Tiến vào lầu các, mấy cái thông đạo rộng mở hiện ra trước mắt, tại phía trước mỗi cái thông đạo đều hiện ra các chữ to ghi rõ các loại thuộc tính. Tiêu Sơn mỉm cười nhìn về phía thủy đạo mà bước tới. Hắn liên tục di chuyển vào phía bên trong. Mọi người thấy được Tiêu Sơn bước về phía bên trong thì đều có chút ngạc nhiên bởi vì hắn thể chất không phải hỏa thuộc tính sao? Cớ sao lại đi về phía này? Mọi người đều nhìn về phía hắn với ánh mắt vô cùng tò mò. Tiêu Sơn để mặc những ánh mắt tò mò, hắn vẫn bước vào phía bên trong. Phía bên trong lại phân ra 5 con đường nhỏ, Tiêu Sơn mỉm cười tiến về phía con đường bên trong. Tiến vào tiểu thông đạo nhưng lại có cảm giác đi vào một vùng thiên địa khác, tại hai bên thông đạo cứ cách vài thước lại có một tấm cửa gỗ chắc chắn màu lam lửa, mà lúc này tất cả các cánh cửa gỗ đó đều bung ra, tất cả dần hiện lên một màn ánh sáng màu lam nhàn nhạt. Màn ánh sáng màu lam là một loại phòng vệ bí mật, đồng thời cũng là một loại khảo nghiệm cuối cùng với các tộc nhân trẻ tuổi, muốn lấy được công pháp trong đó, phải phá vỡ màn ánh sáng đó. Trong đường nhỏ cũng có không ít tộc nhân, lúc này bọn họ đang ở trước cánh cửa màu lửa lam trước mặt, hung hăng đánh về màn ánh sáng màu lam đó, ngẫu nhiên cũng có người thành công, âm thanh tan vỡ của tấm màn vang lên trong khắp con đường nhỏ, trong lúc này các tộc nhân khác đang ra sức công kích trên mặt đều không khỏi hiện lên vẻ hâm mộ. Tiêu Sơn đột nhiên tới một căn phòng có màn ánh sáng màu lam đậm đặc nhất. Đây chính là loại màn sáng có độ sáng đậm đặc nhất. Mọi người thấy được hắn tiến về phía đó thì có chút kinh hãi. Đây là phòng ngự kiên cố nhất, vừa này đã có khá nhiều tộc nhân muốn thử đánh vỡ màn sáng này nhưng hiển nhiên họ thất bại mà về. Gocchuyenaudio.com. Tiêu Sơn đứng ở đó hai chân đứng trung bình tấn, hắn dùng thiên hà nguyên lực vận lên tay của mình, hắn hét lên một tiếng vung tay đánh vào màn sáng. Vụt, thân thể của Tiêu Sơn tự nhiên đánh xuyên qua màn sáng mà không có bất cứ động tĩnh của màn sáng nào. Tiêu Sơn hoàn toàn kinh hãi ngạc nhiên lẩm bẩm nói, đây là chuyện gì xảy ra? Tiêu Sơn ngừng vận chuyển thiên hà nguyên lực, lúc này không ngờ cánh tay của hắn bị tấm màn sáng kẹt lại. Tiêu Sơn méo mặt, đám người ở đây đều trợn tròn mắt nhìn về phía cảnh này. Tiêu Sơn lại tiếp tục vận dụng thiên hà nguyên lực, hắn dùng tay quơ quơ màn sáng, cảm giác được màn sáng giống như không tồn tại. Tiêu Sơn cau mày lại, hắn rút tay ra, miệng nhếch lên. Bàn tay hắn mở rộng, đột nhiên trong không khí tất cả hơi nước đều tụ tập trên tay của Tiêu Sơn. Toàn bộ nước trong lòng bàn tay của hắn xoáy tròn rít giống như một cái động vậy. Không khí xung quanh bắt đầu bạo động, Tiêu Sơn đột một vung tay lên, cả quả thủy cầu đánh mạnh lên màn. Oanh, một âm thanh lớn vang lên, cả màn chắn hoàn toàn giống như mảnh giấy mỏng bị thủy cầu của Tiêu Sơn nghiền thành phấn vụn. Chúng như một tấm kính hoàn toàn bị đánh nát. Quả cầu nước hoàn toàn nghiền ép có sức phá tan vô cùng mạnh mẽ. Tiêu Sơn vỗ vỗ tay bình thản nói, quá dễ dàng, nghe thấy thế mấy tên ở bên ngoài đều giật mình kinh hãi, mọi người há hốc mồm nhìn về phía hắn. Tiêu Sơn không để ý mọi thứ tiến vào bên trong, khi tiến vào trong phòng ánh sáng cũng sáng hơn vài phần. Trong phòng cũng không rộng lắm, tại vị trí trung ương nho nhỏ trong lòng, có một thạch đài, bên trên thạch đài lẳng lặng hiện lên một quyển trục màu lam sậm. Tiêu Sơn tiến về phía bên trong cầm quyền công pháp này lên thì lẩm bẩm. Hoàng giai công pháp cao cấp Thủy Thiên Phần. Tiêu Sơn lúc này đi ra phía bên ngoài. Thấy được hắn đi ra thì mấy tộc nhân đều nhìn về phía hắn với ánh mắt sùng bái. Tiêu Sơn nhìn về phía mấy người này thì khe khẽ nhíu mày. Hắn ngang nhiên đi ngang qua thấy được mấy người ái một nhìn về phía hắn. Tiêu Sơn ném luôn một bộ công pháp về phía một thiếu nữ gần đó. Thiếu nữ này có vài phần tư sắc. Thấy được quyển trục bay đến thì thiếu nữ nhìn về phía Tiêu Sơn với con mắt kinh ngạc. Thiếu nữ này mỉm cười vứt cho Tiêu Sơn một cái mị nhãn. Cảm ơn Tiêu Sơn ca ca. Tiêu Sơn không để ý lắm. Hắn rảo bước lên phía trước. Tiêu Sơn tiến về phía trước, một trận huyên náo làm cho hắn có chút ngẩn người. Lúc này một thiếu nữ trắng ở phía đó liên tục công kích màn sáng. Nhưng đáng tiếc màn sáng không hề bị đánh vỡ chút nào. Bên cạnh nàng có mấy nam nhân đều nhìn về phía này với ánh mắt đau lòng. Một người trong đó Tiêu Sơn nhận ra là Tiêu An, thiếu nữ mặc một thân bạch y, thân hình thon thả thướt tha, hai mắt của nàng vương vương chút lệ. Nàng liên tục công kích vào màn sáng nhưng màn sáng không có hư hao chút nào. Thấy được Tiêu Sơn tiến tới, mấy người đều giặt sang một bên. Tiêu Sơn tiến tới, đột nhiên thiếu nữ lên tiếng nói, Tiêu Sơn ca ca. Thiếu nữ này chính là Tiêu Tuyết Nhi, nàng chính là đang gấp đến độ khuôn mặt nhỏ đỏ hồng lên, một đạo quang mang trước mặt không ngừng du chuyển, xem bộ dáng của nàng, tựa hồ là tìm được công pháp bên trong, nhưng không có năng lực phá vỡ quang mang. Gocchuyenaudio.com. Tâm tình của Tiêu Tuyết Nhi lúc này quả thực rất gấp rút, hôm nay tiến vào đấu khí các phụ thân nàng đã ám chỉ nói cho nàng biết dãy số phòng này, dặn dò nàng phải lấy được công pháp trong đấy, phải biết rằng đây là phụ thân nàng phải hao tổn biết bao tâm cơ, mới từ nhân viên đấu khí các lấy được tin tức này, phụ thân nàng tin tưởng rằng, chỉ cần Tiêu Tuyết Nhi tìm được hoàng giai cao cấp công pháp phong thuộc tính, nhất định có thể tại tu luyện đấu khí trở thành một trong những người đứng đầu.

Cầm công pháp đăng ký một lúc, lão giả đưa trở lại cho Tiêu Viêm, nhàn nhạt nhắc nhở. Quy củ hẳn là ngươi cũng biết, công pháp không thể mang ra ngoài gia tộc, nếu vi phạm sẽ bị trọng phạt. Một năm sau ngươi phải trả lại công pháp, không được để có chút nào hư tổn. Tùy ý gật gật đầu, Tiêu Viêm nghiêng người sang một bên, khẽ dựa vào đại môn, đợi Huân Nhi đăng ký. Khẽ cười với Tiêu Viêm, Huân Nhi từ trong lòng lấy ra công pháp. Nhìn thấy Huân Nhi đứng trước mặt, lão giả sắc mặt luôn lạnh lùng không đổi sắc thế nhưng khuôn mặt lại thoáng có chút cung kính, khẽ cười, hai tay tiếp nhận công pháp quyền trục rất nhanh tiến hành đăng ký. Lão nhân này tựa cùng mấy đại trưởng lão trong gia tộc địa vị cũng không hề kém. Góc truyện audio.com. Nhưng mà vị lão giả này luôn lãnh diện và không đặt mọi người trong mắt thế mà trước mặt Huân Nhi lại thể hiện thái độ cung kính. Tiêu Sơn nhìn về phía này càng tò mò về thân phận của nàng. Có lẽ nàng đến với Tiêu gia định làm gì đó. Hắn chỉ hy vọng nàng đừng có ý xấu với Tiêu gia như vậy là được. Đặc biệt là với mẫu thân của hắn, nàng là người thân duy nhất của hắn ở thế giới này. Mẫu thân của hắn chính là chỗ dựa tinh thần của hắn chỉ hy vọng mẫu thân của hắn không có bất cứ chuyện gì. Đột nhiên Tiêu Huân Nhi nhìn về phía Tiêu Viêm nói rất nhỏ nhưng với đôi tai thính của Tiêu Sơn nghe khá rõ. Thể chất luyện dược sư thật là tốt à, nếu như ta có thể chất loại đó thì thật là tốt. Tiêu Sơn cau mày lại, hắn bắt đầu lẩm bẩm tính toán, hắn tính toán đầy đủ những kế hoạch mình cần phải làm. Nếu như có thể giao dịch được với Tiêu Huân Nhi thật là tốt. Hiện giờ hắn đi ra ngoài như vậy sẽ rất nguy hiểm. Hắn sợ để lộ ra một chút phong thanh thế lực sau Huân Nhi sẽ để mắt đến hắn. Thử nghĩ xem công pháp của hắn tu luyện trong nhẫn của hắn toàn thuộc loại vô cùng bá đạo. Một quyền công pháp cũng cho bất cứ ai điên cuồng vì nó. Ngay cả cường giả của thế giới này cũng tuyệt đối tranh giành đến sứt đầu mẻ trán. Bởi vì công pháp ở vi diện thế giới này cao cấp nhất đó chính là thiên giai cao cấp. Mà công pháp của hắn thấp nhất là đế giai sơ cấp. Cao nhất là thần giai cao cấp, chỉ chính hắn không biết công pháp này tu luyện sẽ như thế nào. Công pháp này Tiêu Sơn khẳng định sẽ mạnh hơn so mấy hoàng giai cao cấp đó không biết bao nhiêu lần. Hắn không biết địa giai cùng thiên giai thế nào nhưng cứ nhìn vào tốc độ tu luyện đến tứ tinh đấu giả của Tiêu Mị thì rõ. Hình như khí thế của nàng lại một lần nữa sắp tiếp tục đột phá nữa thì phải. Cái này đúng là có chút không có thiên lý mà, nhưng Tiêu Sơn không để ý đến mấy điều đó, hắn cần làm lúc này là sắp xếp một số thứ. Nếu không có vụ của Tiêu Mộc hắn đã nhanh chóng chọn người truyền công pháp sau đó đi lịch làm rồi. Trong cơ thể của Tiêu Huân Nhi có một ngọn lửa vô cùng đáng sợ. Có lẽ trên đại lục này thứ đó gọi là dị hỏa. Ngay từ nhỏ đã nhận được dị hỏa thì tuyệt đối thiếu nữ này với thế lực sau lưng của nàng tuyệt đối không nhỏ chút nào. Hắn muốn hợp tác một chút với Tiêu Huân Nhi nhưng rất sợ thực lực sau lưng nàng sẽ động dụng với hắn sau đó sử dụng cường ngạnh với hắn, đến lúc đó thực lực của hắn quá yếu. Ngay cả một hộ vệ của Tiêu Huân Nhi cũng cực kỳ đáng sợ như vậy, hắn đánh không lại người ta thế nên hắn không dám bất cẩn. Cách chương.